Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 28, chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn nắm chặt loan đao, hai mắt hưng phấn mà nhìn cự thạch ma thú, ở trong mắt nàng, cự thạch ma thú nguy hiểm đã biến thành kim tệ sáng rực. Cự thạch cảm ứng được tâm tư của Mao Vận Hàn, liền giận dữ hét, nhân loại tham lam, đi tìm chết đi. Nói xong, cự thạch ma thú hướng Mao Vận Hàn vọt tới vô số đạo kình phong. Kình phong so với vũ khí nhân loại còn sắc bén hơn. Đương đương làm, Mao Vận Hàn vung loan đao, đem toàn bộ kình phong thu vào không gian chi giới. Cự thạch ma thú nhìn thấy động tác Mao Vận Hàn, nhất thời nổi giận, đây đối với nó chính khiêu khích. Ngao, cự thạch ma thú nhìn trời rồng to, thân hình nhỏ bé trong nháy mắt biến lớn, trên người phát ra linh quang, ánh sáng tầm thường trở nên lấp lánh, rất mỹ lệ. Cự thạch ma thú biến lớn rất đẹp, thân hình to lớn càng trở nên uy vũ, hơi thở cuồng bạo làm cho Mao Vận Hàn cảm giác khó thở, nàng gian nan vận khởi đấu khí trên người, đem thổ nguyên tố bao phủ toàn thân, ngăn cản hơi thở cường đại của ma thú. Cự thạch sau khi biến hóa liền hướng Mao Vận Hàn đánh một chưởng, uy lực cường đại không phải Mao Vận Hàn một võ sĩ có thể thừa nhận. Mao Vận Hàn đồng tử co rụt, rõ ràng cảm giác được hơi thở tử vong hướng nàng mà đến. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bụi bay đầy đất đánh ngay chỗ bóng dáng Mao Vận Hàn đang đứng. Cự thạch ma thú ngẩn ra, ngay trong khoảng khắc kia, Mao Vận Hàn nhảy tới, liền nhảy lên phía trên bả vai cự thạch, loan đao trong tay cắm vào mắt cự thạch. Ngao, cự thạch ma thú thống khổ chu lên, nó là thân tinh thạch, thân thể cứng cỏi vô cùng, nhiễm điểm duy nhất à mắt, nó không nghĩ tới của Mao Vận Hàn bổ tới nhất đao liền trúng ngay nhược điểm của nó, rất lưu loát. Mao Vận Hàn cũng không có lòng nhân từ, loan đao cắm vào mắt ma thạch, thừa dịp cự thạch còn đang hết sức đau nhức, loan đao cắm trong mắt cự thạch, Mao Vận Hàn khuấy một cái. Muốn chết, ma thú giống giận, bàn tay khổng lồ hướng Mao Vận Hàn chụp tới. Cự thạch ma thú phát ra uy áp quá lớn, Mao Vận Hàn toàn thân không thể động đậy. Ầm, Mao Vận Hàn nháy mắt bị đánh bay xa, bị đánh trúng, Mao Vận Hàn cảm thấy tư chi giống như bị đứt rời, toàn thân đau đớn. Sẽ chết sao, cổ tu, thực xin lỗi, ta không thể tìm thấy ngươi, ngươi rốt cuộc sống ở đâu. Ngay thời điểm Mao Vận Hàn hôn mê, trên trán nàng từ quang lại lóe sang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đau, Mao Vận Hàn cảm giác được tê tâm liệt phế, nàng đi vào dị thế, đây đã là lần thứ ba bị như vậy. Có thể biết được đau chứng minh nàng không chết, Mao Vận Hàn rất muốn mở to mắt, tiếc rằng mí mắt như nặng ngàn cân. Mắt mở không ra, Mao Vận Hàn vẫn kiểm tra đan điền một lần, kinh hải phát hiện vùng đan điền đấu khí rực rỡ cuồn cuộn vào, ẩn ẩn có dấu hiệu nổ tan xác. Mao Vận nghèo khổ cười, không nghĩ tới nàng không chết ở ma trảo của cự thạch lại chết do nở tan xác. Mao Vận Hàn chút cũng không biết, ở thời điểm ma thú cự thạch chụp đến, ma thú vốn định đem nàng giết chết, lại ở nhấc chân trong nháy mắt đó nhìn thấy trên người Mao Vận Hàn nổi lên 7 đạo ánh sáng, làm cho nó vốn định đem Mao Vận Hàn giết phải dừng động tác. 7 đạo ánh sáng, theo lý thuyết nhân loại này chỉ có tu vi võ sĩ, đan điền hẳn chỉ có màu cam thổ hệ mới đúng, vì cái gì có 7 đạo ánh sáng? Chẳng lẽ, vật kia ở trên người nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi hoặc cụ thạch bóng dáng chợt lóa, thân thể khổng lồ 62 trong nháy mắt biến thành tiểu miêu bình thường, thân thể giống như một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt đừng ở trên người Mao Vận Hàn quét tới quét lùi, chút không thất chỗ bị thương vừa rồi. Xác nhận 7 ánh sáng phát ra từ trên người Mao Vận Hàn, nhìn nàng cự thạch phát ra thanh âm non nớt. A, là chủ nhân, kia mềm mại nót nớt thân âm hung hăng đánh vào lòng người, làm cho người ta không thể nghĩ đến thanh âm vừa rồi phát ra từ miệng cự thạch khổng lồ vừa này. Tiểu thạch vừa hô xong, liền hưng phấn hướng phương xa chạy tới, hô to. Là chủ nhân, đệ tìm được chủ nhân, ca ca, đệ tìm được chủ nhân. Tiếng hô của cự thạch đưa tới các khác tiểu thạch ma thú, chính là trong chốc lát, đủ loại tinh thạch ma thú dưới sự hướng dẫn của tiểu thạch hướng Mao Vận Hàn tiến tới, ma thú đều là tiêu thân thể xuất hiện, một con phát sáng giống linh miêu, đủ loại màu sắc rất đáng yêu. Một đám am thú tinh thạch đem Mao Vận Hàn vây ở giữa, con ngạch nhìn Mao Vận Hàn. Đây là chủ nhân của chúng nó sao? Thế giới chúng nó tuyên truyền, nhân loại ai có thất thải đấu khí thì chính là chủ nhân của chúng nó, thạch thú trong suốt nơi này chính là vương, là từ thánh quang tinh thạch cùng thiên địa thai nghén mà sinh, mà tiểu thạch thú đó là tiểu muội muội mà nó yêu thương nhất. Tiểu tử ngoan, tiểu tử còn nhỏ, ca ca cùng nàng khế ước trước. Thánh quang tinh thạch cưng chiều sùng nịn đối với nó nói xong hôn lên trán nó. Tiểu thạch thú không thuận theo làm nũng nói. Không cần, chủ nhân chính nhỏ từ tìm được tiểu tử phải cùng nàng khế ước. Tiểu tử, Thánh Quang Tinh Thạch nghiêm túc nói, cho dù nhân loại này có 7 ánh sáng, nhưng không thể xác nhận 100% nàng chính là chủ nhân, nếu như không phải tiểu tư đã cùng nàng đạt thành khế ước, muốn giải trừ khế ước sẽ không dễ dàng như vậy. Ca ca, nàng là chủ nhân, nhất định là chủ nhân. Ca ca cho tiểu tử cùng nàng khế ước đi. Tiểu thạch thú nhìn Thánh Quang Tinh Thạch nói. Hảo hảo hảo, khế ước liền khế ước, nếu nàng không phải chủ nhân, ca ca sẽ giúp để cùng nàng giải trừ khế ước. Thanh Quang Tinh Thạch đầu hàng nói, nàng nhất định là chủ nhân. Tiểu thạch thú kiên quyết nói xong, liền nhảy đến bên người y Mao Vận Hàn để đầu hướng môi Mao Vận Hàn, đem máu nơi khéo miệng Mao Vận Hàn hút sạch, miệng niệm một trận khế ngữ, không trung u ấm liền giáng xuống một đạo khế ước văn trận, 7 đạo ánh sáng đem Mao Vận Hàn cùng tiểu thạch bao lại. Lập tức quỷ dị chính bầu trời tối tâm một hồi phong vân biến hóa, vô số đạo khế ước văn trận từ không trung đánh xuống, đem không gian sở hữu tinh thạch các ma thú cùng Mao Vận Hàn bao lại, mà ngay cả tinh thạch thú vương không ngoại lệ. Khế ước trận văn đánh xuống, minh minh trong trời đêm có biến hóa, một tia quang minh theo đêm tối ngầm ngầm tiến vào thế giới âm u lạnh lẽo bắt đầu có quang minh. Nàng thật là chủ nhân, ca ca ngươi xem, bầu trời có hết, chúng ta rốt cục có thể nhìn đến quang minh. Tiểu thạch thú hưng phấn nói, cách chương.